Chương 832, xảo diệu khống. Xuất hiện trước mặt một đầu Mỹ nhân ngư, ách, không đúng, nói xác thực hơn, là một đầu Mỹ nam ngư, hoặc là cũng không đúng, bởi vì này tư dáng dấp quả thực không thế nào Mỹ, nửa người dưới là thân cá tử, mà lên nửa người thì lấy như thân thể của nam nhân, hải lam sắc tóc áo choàng, khuôn mặt hồ cha tử, trong tay nắm chặt một bả thủy lam sắc trường cung ta long chi nhãn rất nhanh chọn đọc nó thuộc tính phẩm cấp, thánh điện cấp đẳng cấp, 195 lượng máu, 63,000 vật lý công kích lực, 180,200, 35,000 lực phòng ngự vật lý, 15,500 phòng ngự ma pháp lực, 1,200 thủy hệ kỹ năng miễn dịch, hỏa hệ kỹ năng giảm miễn 40% kỹ năng, nước gọn tiễn, đạng bắn tên, kinh đảo bắn liên tục, tử vong vòng xoáy giới thiệu, ạn đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghi sở đã từng là ạn đỏ trong khe nước một cái to lớn ạn đỏ ác ma ngư. Đơn giản là đã từng cắn nuốt một gã cao giai ma tộc tướng linh thi thể, cho nên xảy ra dị biến, trở thành người cường đại hình hệ sinh vật. Nó tính cách hung tàn bạo ngược như ma tộc, thường thường giết chóc người qua đường, vì vậy trở thành huyền hoàng thành truy nã quái vật cấp cao một trong. Ha ha, hai ngày này vận khí thật không sai, liên tục tao ngộ thánh điện cấp A, nếu như dùng tay này khí đi mua vé xổ số. Coi như không chúng được 5 triệu cũng có thể một người trong giải nhất giải an ủi chúng ta liên tục lùi lại mấy bước. Sau đó ta cười nhạt nói, ai đây tới gánh huyết diệt trong mắt mọc lên một tia cùng nhiệt. Nếu không, ta tới chứ ta gật đầu. Vậy thì ngươi đến đây đi, kéo lại cửu hận, ta làm phát ra được rồi. Huyết diệt nhãn châu xoay động nói, ôi chao, bất quá còn có một cái vấn đề. Cái này hình như là cung thủ loại hình, một phần vạn một hồi ra khỏi bì giáp hoặc là cung nỏ vũ khí. Làm sao chia đâu không thể không nói, huyết diệt là một cái phi thường vụ thực người, trước giờ đưa cái này để tài nhạy cảm nói thẳng ra, cũng liền bày tỏ hiện tại giải quyết rồi vấn đề này sau đó, mọi người cũng sẽ không sản sinh cái gì lúng túng. Tô Miên hỏi, tiểu phi, nhà các ngươi chủ lực xạ thủ tại tuyến sao? Ta xem liếc mắt bạn tốt của mình mỏng, phát hiện Dực Phong tấm danh thiếp kia vẫn như cũ là sáng. Ừ, Dực Phong ở, phòng trường đang ở đốt kỹ năng đây. Tô Miên nói, vậy liền đem hắn kêu qua đến đây đi, pháo hoa, ngươi đi tiểu đời gian phòng, làm cho hắn lọ dịn, nếu như ra khỏi cung hoặc là bị giáp, giống như tự nhiên còn có Dực Phong cùng nhờ rùa họ lờ lờ, như vậy có thể chứ. Tô Miên những lời này cũng không bất công, dù sao cũng là hai cái. Đoàn đội cùng nhau đánh, chiếu cố mình người cũng là nên. Vì vậy, chúng ta đều rất xa ngồi trên mặt đất, chờ đấy pháo hoa tháo xuống quang cảm kính mắt treo máy đi cho U Mê Trần Thế gọi điện thoại. Mà nhất khắc, ta cũng cho Dực Phong phát một cái tâm ngữ, tiểu tử ngươi làm gì vậy? Dực Phong rất nhanh cho ta hồi phục một cái tâm ngữ, ca, có chuyện tìm ta, ta trực tiếp đem ạn đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghi sở thuộc tính phát cho hắn, nhất thời đem tiểu tử này kinh ngạc, ca, có thể tổ ta sao? Ta mỉm cười, thật biết hàng, huyền hoàng thành tọa độ 3448, 7744, nhanh tới đây, còn chưa mở đây vì vậy, trực tiếp đem Dực Phong tổ vào trong đội ngũ. Mà sau 5 phút, làm pháo hoa tuy đẹp lọ dịn sau đó, ta thấy cả người hắn sắc mặt cũng thay đổi. Na Y xui xe ho hải tử Tô Miên không khỏi hỏi, làm sao vậy? Gian phòng đã lui người cũng không ở cái này, khốn kiếp quật lửa tinh khí lại tái phát thế chính mình trở về nước. Tô Miên rêu rêu nói, được rồi, hảo hải tử học được bản sự, tỷ tỷ ta cực kỳ vui mừng a. Được rồi, mọi người không cần phải xen vào hắn, mở đi. Ta nói, nếu không như vậy đi, nếu như rơi mất bị giáp cùng cùng, chờ hắn về nước lọ dịn sau đó. Cùng nhờ rùa ho lờ lờ đi, chứ không nóng nảy. Tô Miên vô xuống bả vai của ta, tiểu phi, ngươi nói như vậy ta đã rất có lợi, bất quá ta nói như thế nào cũng là làm tỉ tỉ, ta không thể làm như thế, tiểu tử kia tự cam đoạ lạc không ôn lại ta liền đem quản hàn ở, một hồi tiểu phong tới, để hắn hỗ trợ đánh đi, nếu quả thật ra khỏi xạ thủ gì đó, vậy hay để cho tự nhiên cùng hắn cùng nhau phân đi. Ta lại hỏi, Tô Miên, ta có thể lắm miệng hỏi một câu sao? Tô Miên khoát khoát tay, ha ha, ngươi đừng hỏi, ta đã nói với ngươi nói cũng không sao. Tiểu tử này ngày hôm nay lúc ban ngày theo ta thổ lộ, ta không có đồng ý, sau đó liền cùng ta bực mình. Ta cười cười, thứ cảm tình này rất khó miễn cưỡng, lại nói tiểu thế đứa bé kia niên kỷ cùng ngươi kém nhiều lắm. Tô Miên lại khoát tay háo, tiểu phi, tuổi tác vĩnh viễn không là vấn đề. Ta chỉ là cảm thấy hắn có thể coi đệ đệ mà thôi, nếu như làm nam bằng hữu, hắn rất nhiều tập quán ta đều không phải thưởng thức. Huyết Diệt nói, cho nên nói, ta cũng rất thức thời vụ. Băng Vũ Vô Ưu ho nhẹ một tiếng, kha y, tiểu huyết, ngươi lại thiếu ngắt. Được rồi, thì, ta sai rồi. Băng Vũ Vô Ưu nhìn Huyết Diệt liếc mắt, nháy mắt một cái, quỷ dị nói, tiểu huyết, e rằng, ta trước không nói, quay đầu sự tỉnh thành lại theo ngươi nói đi. Huyết Diệt đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói, tỷ, thiếu bóp là ngươi, có phải là có chuyện gì hay không gạt ta ha ha, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tô Miên hướng về phía mọi người khẽ gật đầu, thật xin lỗi, làm trễ nãi mọi người một chút thời gian. Ta nói, không có gì đáng ngại, mấy phút mà thôi, một hồi ta nhiều bạo tẩu mấy lần, liền đem mấy phút đồng hồ này tìm trở về. Huyết Diệt cũng lời nói xoay chuyển, đúng rồi Phi Ca, ta cảm giác cái này, chúng ta không nên ở trong nước đánh. Ừ, không sai, thủy quái nếu như có thể bị bắt đến trên đất bằng, thuộc tính sẽ phải giảm bớt một bộ phận. Nhưng là ta muốn người này trí tuệ nhân tạo cũng không thấp, sẽ không bị chúng ta nhẹ nhõm như vậy liền kéo lên bờ. Nói đến đây, ánh mắt của chúng ta nhất thời rơi vào Tiểu Tĩnh trên người. Tiểu Tĩnh cười nhạt một cái nói, ta chỉ có thể thử nhìn một chút. Vì vậy, ta và Huyết Diệt, Tiểu Tĩnh cái này ba cái thiên phú coi như tương đối cao mở tờ cũng không có thương lượng, liền ăn ý bắt đầu thực thi hành động. Sau một khắc, băng vụ không sầu hải nạp bách xuyên đã rơi vào trên người của ta, ta mở ra thần long ý chí, lấy cực nhanh tốc độ xông về án đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn liệu sơ, rất xa đổ cho nó một cái thần long thánh tài cũng ở đây nhất khác, giận dữ hồn ghi sở dương lên trong tay thủy lam sắc trưởng cung thế nhưng, ta cũng không có cho nó phóng thích kỹ năng không gian, mà là nhanh chóng đi vòng mèo chạy, hướng phía bên bờ chạy đi mà cùng lúc đó, nó bên người tất cả án đỏ ác ma ngư đều đã bị ta ngay. Cả dẫn theo cừu hận, lấy cực nhanh tốc độ hướng ta phương hướng mẹ xe đét mà đến chỉ tiếc, ta đã tại tiến lên chung mở ra long hành hổ bộ, thời khắc này tốc độ di động cực nhanh, đi nhanh sao rơi vọt tới trên bờ giã ngoại lạ liệt căn tính vào thời khắc này lộ rõ, ạ đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghê sớ bởi trên người mang theo cừu hận của ta kỹ năng, cho nên một đường đuổi theo, nhưng này chút tùy tùng nhưng ở theo ta 30 mét sau đó quả quyết bỏ qua ta, từng cái lại bơi về ban đầu điểm vi tiến lên. Thế nhưng, trước mặt án đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghê sở cũng phi thường rào hoạt, nhảy tót lên bên bờ sau đó, liền nghỉ chân bất quá, Tiểu Tĩnh nhưng ở lúc này đột nhiên theo hắn phía sau đánh tới, trong tay cái khiên nâng lên, người mượn ngựa lực, một cái thế đại lực trầm trùng kích khiên hung hăng tạc ở tại người này lưng bùn nở dê cạch hồn cấp độc giác thu ở ngồi cơi dưới trạng thái giao phó Tiểu Tĩnh cực cao trưởng khống lực, cộng thêm trong tay mới vừa thay không lâu minh quang chiến kích, lúc này đây trùng kích khiên chính xác trúng mục tiêu, trực tiếp đem án đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghi sơ đập chúng trên bờ thế nhưng, cái này cũng chưa hết, Tiểu Tĩnh lập tức thúc ngựa chạy tới trên người của nó, bắt lại nó to lớn đuôi, gầm nhẹ một tiếng, đưa nó thân thể khổng lồ ngang ném lên bá vương lực cầm án đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghi sơ thân thể hung hăng ngã ở khoảng cách mặt nước còn có 15 thước xa trên bờ mà cơ hồ là cùng lúc đó, Lạc Lam cũng từ phía sau tuấn ra, liên tục từ bao đựng tên. Trung kéo ra khỏi nhiều chi tên, đánh ra ngược gió bắn liên tục phốc phốc phốc phốc liên tục mấy lần quấn mạnh ngược gió công kích làm cho án đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghê sở phi thường khó chịu, thân thể liên tục lảo đảo, lại lui về phía sau 5-6 thước cũng ở đây nhất khác, Huyết Diệt đột nhiên dương lên trong tay chiến phủ, khẽ quát một tiếng, quăng ra khống chế của mình kỹ năng huyết chảo cầm cố hai máu me đầm địa ma chảo từ dưới mặt đất kéo vân ra, một tay lấy án đỏ nhân ngư lĩnh chủ. Hồn ghi sở nắm chặt cũng ở đây nhất khắc, thứ nhất hệ thống tiếng chuông đột kích, nhất thời để cho chúng ta một hồi kinh hỉ len ken gợi ý của hệ thống. Án đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghi sở ly khai án đỏ dòng suối thủy vực, nó lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực đều giảm bớt 30%, lượng máu năng lực khôi phục về không, cũng tạm thời quên lãng kỹ năng mấy người chúng ta kiệt kiệt cười. Được rồi, Di An tính toán được như ý hôm nay chúng ta, khiêu chiến lực công kích ở 20 vạn thánh điện. Cấp trên thực tế áp lực cũng không tính rất lớn, hơn nữa, đôi phòng giảm bớt, lượng máu năng lực khôi phục về không, đối với một cái thánh điện cấp mà nói, vậy không chỉ vì vậy đã kích trí mạng án đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghê sở hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, lúc này không ngừng dùng cung bắn mình dưới chân huyết trảo, ý đồ rất nhanh tránh thoát rơi cái này cầm cố, một lần nữa trở lại thuộc về mình lĩnh vực ta lắc đầu, tấm tác, cái này không quá thích hợp, lao nhân ra nhưng là chúng ta. Thật vất vả mời lên bờ, không ăn chúng ta 9981 nhớ thiết xa trường, ngài khỏe ý tứ trở về đi, chịu chết đi. Mặc dù thần long thánh tài có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ còn lại có 4 giây, bất quá thời khắc này ta ngược lại tờ hờ tờ ra tin tưởng vô cùng, cấp tốc tiến lên, hai tay huy vũ như gió, sử dụng 5 lần trầm trọng mà nhanh chóng lưu tinh quyền lưu tinh liên kích 3744-54244-5 bạo kích 9411-25744-1-7000-1 tôi trao, làm sao như thế không góp sức à, cợt mở nở, thì ra ta. Một hưng phấn, cư nhiên quên mất mở lòng chi nộ được rồi, mất bỏ làm chuồng, vẫn chưa là muộn đang khi nói chuyện, ta quanh thân đã có thần long đang gầm thét. Trên người cũng bị một mảnh đẹp đẽ kim sắc vinh quang bao trùm, cái này kỹ năng, chân hổ thế sau đó, thừa thắng xông lên, tường long đánh quả đoán theo tay trái câu quyền dùng sức sao động ra chỉ thấy án đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghê sở hổ khu chấn động, hai cái lớn chừng cái đấu hành dai theo hắn trên nót bừng bừng mà ra.